Cô dâu ma cà rồng. Chương 10, góc truyện audio.com. Bỗng một cô gái bước tới, mái tóc màu hồng kiêu kỳ, tay cầm cuốn sách, có chuyện gì thế này? Tiểu Mận và Bạch Hàn vội quay ra nhìn. Đó là ai vậy? Tiểu Mận hỏi, cô ta tiến gần đến chỗ Tiểu Nam. Thấy Tiểu Nam đang nắm tay Tiểu Mận, cô vội đẩy Tiểu Mận ra. Á, Vương Ngọc em đang làm gì vậy? Vương Ngọc, Bạch Hàn nắm tay Tiểu Mận lôi sát vào người. Đúng, tôi là Vương Ngọc, là em gái cũng như là hôn thê của Tiểu Nam. Không, thể nào, Vương Ngọc, em đang nói gì thế? Cuộc nói chuyện tay bốn chưa kết thúc thì bỗng hai người kia quay lại. Chuyện gì đây? Bạch Dương tiến tới hỏi. Hạo Vương thấy Tiểu Mận đang đứng liền chạy ra xoa đầu cô rồi cười. Tìm thấy cô dâu của tôi rồi. Tiểu Nam bất ngờ liền kéo Hạo Vương ra. Bạch Hàn cũng rực Tiểu Mận về sau. Tiểu Mận, chuyện này là sao? Tiểu Nam nắm tay Tiểu Mận hỏi. Tớ, Tiểu Mận chưa nói hết cậu Vương Ngọc đã kéo Tiểu Nam ra. Anh làm sao vậy? Rốt cuộc cô ta là ai? Tiểu Nam nhìn Tiểu Mận chằm chằm. Đừng nhìn cô ấy như vậy. Cô ấy là của tôi. Bạch Hàn nói. Bạch Hàn, cô ấy không phải của cậu. Hạo Vương lôi Tiểu Mận ra. Bạch Dương ánh mắt đầy tức giận nhìn. Cậu tiến tới đẩy hai người kia ra rồi nắm chặt tay Tiểu Mận. A a, cậu làm tôi đau. Bạch Dương, anh làm gì vậy? Mau bỏ cô ấy ra đi. Tên họ Bạch kia, cậu làm đau vợ của bổn thiếu gia đó. Kệ các người, Tiểu Mận này phải trở thành cô dâu của ta. Chấm, không đâu, Tiểu Mận không phải của lũ em ấy cà rồng các người. Tiểu Nam nhanh như gió lao tới đẩy Bạch Dương ra rồi lôi Tiểu Mận đi. Tiểu Nam, anh mau đứng lại, ba người còn lại, hắn ta đang nói gì vậy? Lũ ma cà rồng, hắn nghĩ hắn là ai? Là người sao? Hai lại có thêm một đối thủ rồi. Hạo Vương nói, không quan tâm, mấy người đừng hòng đụng vào Tiểu Mận. Bạch Hàn nói rồi bỏ đi. Cậu ta ghê thật, khẳng định luôn rồi sao? Kệ nó, để xem ai sẽ có được. Ta quyết không từ bỏ đâu. Bạch Dương ánh mắt đầy giận dữ. Tiểu Nam lôi Tiểu Mận ra sân sau. Tiểu Nam cậu sao vậy? Tiểu Mận, nói cho tớ nghe đi, rốt cuộc chuyện này là sao? Xin lỗi cậu, tại sao cậu phải xin lỗi tớ? Tớ đã để cho ma cà rồng hút máu và... Cái gì? Cậu không sao chứ? Tiểu Nam đẩy Tiểu Mận ra xem cổ. Vết thương lành rồi, cậu không bị biến thành ma cà rồng sao? Không, chỉ là... Tiểu Mận chưa nói hết câu, Tiểu Nam đã ôm chặt cô vào lòng. Không sao là tốt rồi. Tiểu Nam, sao vậy? Chuyện cô gái lúc nãy là sao vậy? Tiểu Mận chưa nói hết câu thì Vương Ngọc đi tới đẩy Tiểu Mận ra. Cô đang làm gì vậy? Cô có tin tôi hút cạn máu của cô không? Em đang làm gì thế? Anh ý, rõ ràng biết em mới là phu thê của anh, tại sao anh lại đi ôm người con gái khác? Em, nghe tới đó, Tiểu Mận vội quay lưng bỏ đi. Tiểu Mận, anh đứng lại, Vương Ngọc túm tay Tiểu Nam lại. Cách chương.